Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, ruộng đất, Lịch Nguyên huyện bên ngoài, một chỗ nông trường, Đoàn Ngọc cùng Tần Phi Ngư, Diệp Chi Ngư dạo bước tại bờ ruộng bên trên, gió mát phất phơ, bởi vì đã sớm qua ngày mùa thu hoạch, lúc này đúng là nông thôn bên trong ít có mùa nông nhàn thời kỳ. Nhưng vẫn có từ lâu lấy nông phu tại trong ruộng chăm sóc lấy cái khác cây công nghiệp. Hai cái này huynh muội nhìn lên trước mặt bằng phẳng bờ ruộng. Còn có cách đó không xa guồng nước, không khỏi thở sâu, trên mặt hiện ra vẻ thỏa mãn, làm từ vừa mới bắt đầu liền không mảnh đất cắm rùi cô nhi. Đối với một chỗ nơi an thân coi trọng người ngoài thì sao có thể trải nghiệm. Diệp Chi Ngư lúc này ngay tại tính lấy sổ sách, đây đều là thượng hạng ruộng nước, có 100 mẫu, mặc dù theo giá thị trường 10 lượng bạc, nhưng như thế hợp thành to lớn khối, vẫn là chúng ta chiếm tiện nghi, trừ cái đó ra, còn có chung quanh lẻ loi tổng 300 mẫu ruộng cạn. Một chút ruộng dốc cũng có thể khai khẩn, nếu không được có thể loại chút quả thụ. Coi như khó khăn lắm 500 mẫu, có thể xây một cái tiểu điền thôn trang. Vì cái này, mặc dù dốc hết tiền tài, cũng đáng, không nên xem thường cổ nhân đối đất đai khát vọng. Trên thực tế, Cẩm Lý Bang phía trước liền có mua sắm đất đai kế hoạch. Làm sao căn bản tìm không thấy thích hợp khối lớn vuông vức đất đai. Lại thêm huyện nha bên trong một chút quan hệ giải quyết không được. Chỉ có thể gác lại, nhưng lúc này Đoàn Ngọc mang theo đại thắng Chu Gia Oai. Lại nện thông huyện lệnh con đường, hết thảy tự nhiên nước chảy thành sông. Nơi đây điền sản ruộng đất lệ thuộc Đại Lâm thôn, này ở xã Tông Tộc tình huống so sánh phức tạp. Chủ họ cùng họ ngoài lực lượng không sai biệt nhiều. Chúng ta gia nhập nơi này về sau, nhớ kỹ tự thành thế lực, không nên gây chuyện. Cũng không cần sợ phiền phức là xong. Đồng ruộng đều nối liền cùng nhau. Liền là có điểm ấy chỗ tốt. Lại thêm Cẩm Lý Bang bang chúng tính kỷ luật cực cao. Một phần vạn thật phát sinh nông thôn bên trong là phổ biến nhất giới đấu. Thua thiệt cũng nhất định không phải Đoàn Ngọc Phương này. Ta đặt mua cái này đồn điền. Chủ yếu vẫn là vì chúng ta Cẩm Lý Bang lưu một con đường lùi. Này 500 mẫu đất. Ngoại trừ thượng hạng ruộng nước bên ngoài, những người khác điểm một điểm, mỗi người cũng có thể có 3-4 mẫu, mà những cái kia ruộng nước, tự nhiên là lưu cho chân chính dám giết dám liều, lập xuống công lao, thậm chí tàn tật huynh đệ, bang chủ cao thượng, nghe được Đoàn Ngọc an bài như vậy, Diệp Chi Ngư cùng Tần Phi Ngư chỉ có tâm duyệt thành phục phần. Bất quá Diệp Chi Ngư lúc này vẫn còn có chút không cam lòng. Chúng ta thật muốn chuyển di. Cái này hiển nhiên, ta cũng không phải bảo hoàn toàn từ bỏ huyện thành. Nhưng trước mắt chiếm cứ này chút cũng là đủ rồi. Lại nhiều, liền có bất trắc họa. Đoàn Ngọc vẻ mặt trang nghiêm trả lời. Tần Phi Ngư nói, bang chủ nói cái gì? Ta liền tin cái gì? Nhưng Chu gia thật phục nhuyễn. Điều đó không có khả năng. Trên thực tế, lần này bán ruộng bên trong, liền có Chu gia cái bóng, có thể xem thành trình độ nào đó lấy lòng. Dĩ nhiên, ta cảm thấy càng là tê liệt. Đoàn Ngọc cười nhạo một tiếng. Đối với Chu gia thật sự là không có có ấn tượng tốt gì, chỉ bất quá đám bọn hắn còn cần thời gian. Điều tra thần thông sĩ bối cảnh, còn có liên hệ mạnh hơn hảo thủ. Chúng ta liền còn có dỗi rãnh, mặc dù là tính toán như vậy, nhưng Đoàn Ngọc thật đúng là không dám cứ như vậy đem hy vọng ký thác vào Chu gia điều tra tiến. Triển thông thả phía trên, vạn nhất sự có không hài, còn chưa chờ đến hắn chúc cơ viên mãn, đối phương liền phát động vòng thứ hai thế công, vậy liền thật có chút khó mà chống đỡ, dùng Chu Ngạn loại kia vững như lão cẩu tính tình. Một khi phát động vòng thứ hai tập kích, hẳn là 10 phần chắc 9, dự bị đối phó thần thông sĩ thủ đoạn, nếu là ở trước đó ta chưa chúc cơ nhập đạo, liền hết sức phiền phức. Dĩ nhiên, Trước đó, hắn sẽ còn tiến hành một chút nho nhỏ thăm dò, tỉ như lợi dụng Phạm Tình thi thể, hấp dẫn một chút sư phụ của hắn, sư huynh đệ cái gì trước đến báo thù. Đoàn Ngọc Sa nhìn trời chiều nơi xa, cảm thấy việc này còn tưởng là thật có một ít khó giải quyết. Mấu chốt nhất vẫn là không có trong tông môn hoàn cảnh cùng tài nguyên. Mặc dù hắn có khắc ấn chi đạo đền bù, trúc cơ tốc độ cũng chỉ có thể coi là bình thường. Muốn đuổi tại Chu gia lần thứ hai động thủ phía trước, trở thành nhập đạo thần thông chi sĩ, hắn còn thật không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Nói đến, ta chủ tu khắc ấn chi đạo, muốn trúc cơ nhập môn, còn cần một chút tài nguyên, vừa vặn có khả năng đem kiếp trước lấy được chỗ kia di tàng lấy. Đoàn Ngọc con người phát sáng, hắn kiếp trước, một lần duy nhất cải biến vận mệnh kỳ ngộ, chính là từ một chỗ bí địa ở bên trong lấy được khắc ấn sư truyền thừa. Bằng không mà nói, hắn cũng không có năng lực góp nhặt tài nguyên, tu hành đến nguyên thần chân nhân mức độ. Ở kiếp này sau khi trùng sinh, mặc dù khắc ấn chi đạo phương pháp tu hành đều tại trong trí nhớ, nhưng này một chỗ mật tàng Đoàn Ngọc cũng không muốn cho người khác được đi. Huống chi, tại mật tàng bên trong, còn có một số khắc ấn sư công cụ, tài liệu loại hình, đều là có tiền mà không mua được, mua đều không nhất định có thể mua được đồ vật, đối với hắn nhập đạo đột phá cũng vô cùng hữu ích. Bởi vậy tại trúc cơ viên mãn phía trước, chuyến này là dù như thế nào cũng chạy không thoát. Đoàn Ngọc liếc mắt bên cạnh Tần Phi Ngư liếc mắt, cũng may tiểu huynh đệ này gần nhất võ nghệ tiến bộ rất nhiều, cũng kém không nhiều có thể một mình đảm đương một phía. Bang chủ, mời. Đến ban đêm, ba người ngay tại mới xây một gian nông trại trung hạ giường. Này hộ nông phu nguyên bản cũng là Cẩm Lý Bang bang chúng. Hắn gia chủ tại một lần tranh đoạt địa bàn huyết chiến bên trong bị chặt một cái tay, biến thành tàn phế. Đoàn Ngọc tự nhiên yêu an bài trước, ở chỗ này quang vinh nuôi. Lúc này thấy đến trong bang ba đại cự đầu đến, tự nhiên kinh sợ, nhường vợ đem đẻ trứng gà mái làm thịt, lại đem treo thịt khô gỡ xuống, xử lý tốt về sau cắt thành tinh tế phiến mỏng dâng lên. Nhà nông bên trong tự nhiên không có cái gì rượu ngon. Mở ra bùn phong, rượu thoạt nhìn còn có chút vẩn đục, nhưng cũng có như vậy một cỗ hương thổ phong vị ở bên trong. Đoàn Ngọc lơ đễnh lấy ra một con to sứ chén lớn uống, lúc này mới cười lớn ném ra ngoài một khối tiểu ngân thỏi. Lão lương người vợ chỉnh lý thức ăn còn thực là không tồi, về sau hào hào ở tại nơi này sống yên ổn sống qua ngày, tái sinh mấy đứa con. Ai, đợi đến này chút đám tiểu tể tử lớn lên, ta vẫn còn muốn đem bọn hắn đưa đến trong bang hiệu lực. Lão lương đứng ở bên cạnh, nở nụ cười hàm hậu cười. Đại ca, uống rượu về sau, Diệp Chi Ngư gương mặt liền có chút đỏ bừng, rất là đáng yêu. Vì sao chúng ta không thể tại thành bên trong trắng trợn phát triển? Dùng Phi Ngư ca lúc này bản sự, có nhà ai bang phái là đối thủ của hắn? Nàng cười duyên điểm một cái Tần Phi Ngư, lúc này mặt trắng thiếu niên, trên mặt lại là một mảnh yên tĩnh, mặc dù uống liệt tửu, cũng không thấy mảy may đỏ ửng, lạnh đến phảng phất một khối băng. Trong huyện thành, quan hệ quá hỗn tạp, nói không chừng cái nào một đầu địa đầu xà sau lưng, liền có hào phú quan chức cái bóng. Đoàn Ngọc lắc đầu, mà mặc dù có thể xưng bá một huyện, thậm chí số huyện, châu quận, làm cái gọi là thủy lục lão đại đứng đầu, lại có thể thế nào? Nếu như có thể làm một châu lão đại đứng đầu, cái kia cũng rất tốt a. Diệp Chi Ngư trong mắt đều phảng phất toát ra tiểu tinh tinh. Nhìn cái này dùng trở thành lục lâm nữ phỉ thủ lĩnh làm suốt đời chí hướng muội tử, Đoàn Ngọc liền có chút im lặng. Dù cho là lão đại đứng đầu, người ta quan phủ cũng là nói tiêu diệt ngươi liền tiêu diệt ngươi, có gì tốt? Nhưng này cũng rất lợi hại a. Diệp Chi Ngư thỏa mãn mà nói, chỉ là suy nghĩ một chút cái kia uy phong, liền làm người không kềm chế được đây. Được, a, Đoàn Ngọc lấy tay che trán, cảm giác muốn cứu vãn cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên muội tử thế giới quan. Là một cái hết sức gian khổ nhiệm vụ. Chợt, hắn vừa nhìn về phía Tần Phi Ngư. Đúng rồi, Phi Ngư chí hướng của ngươi đâu? Tựa hồ chưa từng nghe ngươi nói đến qua vấn đề này. Tần Phi Ngư trong con ngươi lóe lên một tia tinh quang. Bình tĩnh phun ra mấy chữ. Luyện đao, giết người. Ây, sau đó thì sao? Đoàn Ngọc yên lặng thở dài. Vị này vấn đề tựa hồ so Diệp Chi Ngư còn nghiêm trọng hơn một điểm. Luyện mạnh hơn đao, giết càng nhiều kẻ địch. Ngoặc kép ngoặc kép, được rồi, coi như ta không có hỏi đi. Đuổi đi hai người về sau. Đoàn Ngọc vuốt vuốt có chút phát đau huyệt thái dương. Cảm giác muốn cải biến vận mệnh của bọn hắn. Thực sự có chút gánh nặng đường xa. Hoặc là nói, vẫn còn Chunibyo thiếu niên kỳ. Qua một thời gian ngắn liền tốt, hắn phun ra khẩu thở dài, nhường lão lương thu thập tiệc rượu, chính mình thì là đi vào sân sau. Viện này không lớn, ở giữa là một tấm bàn đá cùng bốn cái hình trụ băng ghế đá. Phía trên có một cây khung, bò đầy dây cây nho, chắc hẳn đợi đến chói chang ngày mùa hè thời khắc, nơi này tất nhiên là một mảnh mát lạnh. Đoàn Ngọc ngồi ngay ngắn trên mặt ghế đá, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trên thực tế, lại là ở trong tối từ cắt tỉa trí nhớ của kiếp trước. Kiếp trước lúc này, ta đã vong mệnh thiên nhai, sau này vào núi tu hành, chuyện thế gian còn tưởng là thật không nhớ ra được quá nhiều. Hắn tất lại không biết mình hội chuyển thế trùng sinh, như thế nào lại cố ý đi đào móc tin tức. Trên thực tế, nếu là hiện tại liền bước vào tu chân giới, có lẽ Đoàn Ngọc hội càng thêm như cá gặp nước một điểm. Cũng là này thế gian sự tình, vẫn là Lịch Nguyên huyện phụ cận, gần nhất hai tháng liền có thể có tác dụng lớn, thật sự là ấn tượng giải rác. Tại trúc cơ viên mãn, nhập đạo phía trước, ta ít nhất phải ra cửa một lần, đem cái kia khắc ấn sư di tàng cầm vào tay. Kiếp trước ta là tu hành sơn môn đạo pháp, xuống núi du lịch thời điểm mới lấy được truyền thừa, lại thiếu sót một bước mấu chốt nhất, trở thành suốt đời việc đáng tiếc. Lần này cuối cùng có thể để bù đắp, khắc ấn chi đạo bác đại tinh thâm, thậm chí cùng tu hành cùng một nhịp thở. Làm sao ở kiếp trước Đoàn Ngọc tìm tới truyền thừa về sau, lại là đã nhập đạo, căn cơ sớm định. Chỉ có thể đưa nó xem như một môn mạnh mẽ phó trước. Một mực cho rằng làm tiếc. Ở kiếp này đương nhiên sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Mặc dù này truyền thừa cũng tại Khánh Quốc. Nhưng ta rời đi thời điểm. Hẳn là Cẩm Lý Bang tối vi thời điểm nguy hiểm. Một cái huyện lệnh còn chưa hẳn có thể làm cho Chu gia có chỗ cố kỵ. Đến tìm một tấm chân chính ra hổ. Đoàn Ngọc vắt óc suy nghĩ. Cuối cùng vẫn định ra mục tiêu, đó là một kiện đại sự, lớn đến vong mệnh thiên nhai hắn, đều có chỗ nghe thấy, chính là Khánh Lịch 16 năm đông, Diệp Châu tuần tra ngự sử đinh nhường gặp chuyện án, dựa theo lớn nhỏ tướng chế nhận chức quan nguyên tắc, triều đình bổ nhiệm châu mục chờ một phương quan to một phương về sau, chắc chắn còn có đầy đủ kiềm chế cùng chuẩn bị ở sau. Này tuần tra ngự sử, liền là một cái trong số đó, ngự sử phẩm cấp không cao, chỉ có thất phẩm, nhưng tấu chương lại có thể thẳng tới quốc quân trước án. Mà mang theo tuần tra hai chữ, càng là tương đương với phụng chỉ khâm sai, dò xét địa phương, dạng này một tôn quan lớn gặp chuyện, nhất định chấn động Khánh Quốc quảng trường, mặc dù lúc ấy chạy trối chết Đoàn Ngọc đều nghe một lỗ tai. Cũng thua thiệt hắn đã từng đột phá nguyên thần, có thể đọc qua tự thân hết thảy trí nhớ, bằng không cũng là chắc chắn sớm quên. Này đinh nhường cũng là cũng không chết đi, lại cấp cứu trở về. Từ đó ở quan trường một bước lên mây, có 10 năm đại vận, sau cùng làm được một châu châu mục, lúc này mới thịnh cực mà suy, bị khám nhà diệt tộc, ta có lẽ có khả năng mượn hắn số phận. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,